Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1782, Phi Yến Nữ Hiệp, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bạch Lang tới gần, mắt đục đỏ ngầu, thấp giọng nói, Diệu Trân, Lý Sĩ Lâm đã chế thắn nhìn thoáng qua Lý Diệu Trân mặt không biểu cảm, do dự một phen, nói. Tiểu tử này luôn có câu muốn nói với ngươi, nhưng hắn ra mặt mỏng trước sau nói không nên lời, ta nghĩ người đã không còn, làm huynh đệ. Trung quy nên thay hắn nói ra. Lý Diệu Trân thấp giọng nói. Ta biết, ta vẫn luôn biết. Triệu Bạch Lang vốn chỉ là hốc mắt đỏ lên. Một nam nhi đường đường bảy thước, nhất thời đau thương, mặt đầy nước mắt. Thật, thật, đáng giá. Lúc này, Huyền Vũ trọng kỵ điều chỉnh đội hình, chậm rãi chuyển hướng, vòng đến bên trái Phi Yến Quân. Bởi vì ở giữa Huyền Vũ trọng kỵ cùng Phi Yến Quân, xác chết khắp nơi, đầy người ngựa. Đã không thích hợp xung phong nữa. Lý Diệu Trân thu hồi ánh mắt, nhìn phía lão binh phía sau từng theo nàng ở Vân Châu diệt phỉ, chắp tay nói. Xin lỗi, là Lý Diệu Trân đã hại các ngươi. Một võ phu luyện thần cảnh cười nói, lần này lại vào xa trường, chính là vì gia vì quốc. Có thể theo Phi Yến Nữ Hiệp chịu chết, không uổng. Lại có người nói, đã lên chiến trường, đã làm tốt giác ngộ ra ngựa bọc thây. Đáng tiếc chưa nhìn thấy thắng lợi cuối cùng, tương lai triều đình đánh bại phản quân Vân Châu, Diệu Trân nhớ nói cho chúng ta biết một tiếng. Khóe miệng Lý Diệu Trân cắn ra máu, nàng đã cố hết sức, nàng đã liều mạng thiêu đốt nguyên thần, nhưng vẫn cứu không được bọn họ. Lý Diệu Trân đảo qua mọi người, cười nói, sẽ không để các vị huynh đệ đi tịch mịch. Thùng thùng thùng, Huyền Vũ trọng kỵ triển khai xung phong, Vương Sử giơ cao đại kích, quát, bắn tên. Trong tiếng dây cung, tên như mưa, bắn về phía Phi Yến Quân. Lý Diệu Trân nhanh nhẹn nhảy lên, lấy Thiên Tông tâm pháp thay đổi tên quỹ tích, bảo vệ 200 Phi Yến Quân còn sót lại. Triệu Bạch Lang kẹp bụng ngựa, quát, làm thịt lũ rùa con, 200 kỵ đạp bụi mà đi, một đi không trở lại. Lý Diệu Trân không nhìn kết cục của Phi Yến Quân, nàng đạp một thanh chiến đao phóng lên trời, hướng tới Vương Sử cầm đại kích đánh tới. Mở ra lòng bàn tay, chỉ nháy mắt, giáp trụ, quần áo, giày trên người Vương Sử ùn ùn phản bội, đầu nhập kẻ địch, hoặc ý đồ cuốn lấy hắn, hoặc ý đồ thiết chết hắn, để lấy lòng chủ nhân mới. Chỉ có đại kích Vương Sử rót vào khí cơ, trước sau như một ủng hộ chủ nhân. Chỉ chiến lực ngươi bây giờ, một mình lão tử có thể giết ngươi. Vương Sử chấn động khí cơ, mang giáp trụ cùng quần áo xé rách. Trong giao thủ vừa rồi, hắn vui sướng phát hiện thương thế của Lý Diệu Trân chưa lành. Lần trước Lý Diệu Trân đuổi giết hắn, ngay cả vũ khí trong tay hắn cũng có thể khống chế. Sau khi thoát khỏi trói buộc, Vương Sử ở không trung chạy như điên. Mỗi một cước đều có khí cơ nổ tung, khiến hắn như dẫm trên đất bằng. Cách không tung một cú đấm, Lý Diệu Trân chân đạp một thanh chiến đao, thao túng phi kiếm chắn ngang trước người, phi kiếm và người cùng nhau bay ngược đi. Nàng thuận thế đập vào giữa Huyền Vũ trọng kỵ, phi kiếm tựa như một dải lụa, xuyên qua ở giữa Huyền Vũ trọng kỵ, phá giáp, giết địch. Giáp trụ của Huyền Vũ trọng kỵ đủ cứng, giết mỗi một trọng kỵ binh, khí lực của nàng liền hao tổn một phần. Mà pháp lực của tu sĩ đạo môn là không thể đánh đồng với thể lực võ phu. Huống chi nàng có thương tích trong người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Phi Yến Quân mang Huyền Vũ trọng kỵ liều mạng diệt quá nửa, khiến áp lực của nàng giảm mạnh, bằng không đối mặt 500 trọng kỵ binh pháp khí hoàn mỹ, cho dù là nàng đánh bạc tính mạng, cũng phải thành liệt sĩ. Đinh, phi kiếm đâm trúng tên thủ lĩnh Huyền Vũ trọng kỵ kia, xê ấm vào giáp ba phần, sau đó bị đối phương hai tay nắm chặt, vị võ phu ngũ phẩm hóa kình này, bằng vào thân thể mình đồng da sắt cùng với trọng giáp pháp khí giúp sức, tạm thời chế trụ được phi kiếm. Khi Phi Yến Quân còn đánh không lại, hôm nay nàng lẻ loi một mình, làm sao đối phó hơn 300 kỵ Huyền Vũ quân, cùng với khinh kỵ binh có một vị tứ phẩm võ phu. Nhưng nàng không đi, không thể để các huynh đệ ở dưới chín suối đi tịch mịch, đã đáp ứng, sao có thể nuốt lời. Giang hồ đều biết, Phi Yến Nữ Hiệp nhiệt tình vì nghĩa, Phi Yến Nữ Hiệp. Nhất ngôn cửu đỉnh, trong mắt Lý Diệu Trân chợt lóe sự tàn khốc. Phun ra một ngụm sương mù máu, đầu ngón tay dính sương máu, ở mi tâm vẽ một đạo bùa vặn vẹo. Khuôn mặt của nàng nhanh chóng khô bại đi, nguyên thần lại ở trong nháy mắt trở về đỉnh phong. Mau, Thanh phi kiếm xây ấm vào giáp ba phần, liền bị kiềm chế không thể nhúc nhích kia chợt bộc phát ra sát khí ngập trời. Một kiếm xuyên tim, tên thủ lĩnh Huyền Vũ trọng kỵ kia, ngực tuôn ra xương máu, ầm ầm ngã xuống. Bên kia, ở lúc Lý Diệu Chân ra sức một kiếm chém giết kẻ địch, Vương Sử đã vô thanh vô tức áp sát. Hắn không có khả năng bỏ lỡ cơ hội này, đồng thời, nhìn thấy Lý Diệu Chân không tiếc trả giá áp bức tiềm lực, uy thế tăng vọt. Vương Sử quả nhiên bỏ qua đại kích, miễn cho gặp vũ khí cắn trả. Bịch tịch bịch, Vương Sử chân đạp mặt đất, hóa thân tàn ảnh, thành công áp sát, tung một cú đấm thật nặng ở sau lưng Lý Diệu Chân. Trong mắt hắn hiện lên hưng phấn báo thù, một cú đấm này chưa chắc có thể đánh giết Lý Diệu Chân, nhưng đã thành công áp sát nàng, hoàn toàn có năng lực khiến Lý Diệu Chân chết không có chỗ chôn. Nhưng ở một giây trước khi nắm tay như vùi hoa dập liễu nện ở sau lưng Lý Diệu Chân, không sai, một giây trước, Lý Diệu Chân ngẩng đầu, phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Đầu óc Vương Sử nổ vang, nguyên thần chấn động, lâm vào mê muội ngắn ngủi. Lý Diệu Chân bị quán tính một cú đấm này đánh bay đi, nội tạng vỡ tan, nôn ra từng ngụm máu tụ. Trong quá trình này, phi kiếm càn quét, khí thế như cầu vồng, thu gặt tính mạng một rồi lại một Huyền Vũ trọng kỵ. Lấy máu đổi máu, ăn miếng trả miếng, Huyền Vũ trọng kỵ chỉ còn 80 kỵ, nguyên thần Lý Diệu Chân đã tiếp cận sụp đổ, nguyên thần Vương Sử nhanh chóng ổn định, thể phách tứ phẩm hắn không sợ Lý Diệu Chân nhân cơ hội phi kiếm đánh giết. Nhưng nhìn lướt qua Huyền Vũ trọng kỵ tổn thất thê thảm nặng nề, Vương Sử vừa kinh vừa giận. 500 Huyền Vũ trọng kỵ tổn hại gần 9 thành, cho dù hắn lấy được đầu Lý Diệu Chân, đại tướng quân quá nửa cũng cho hắn biết tay. Lý Diệu Chân ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Vương Sử sắc mặt dữ tợn, Lý Diệu Chân chân đạp phi đao, đứng trên không, con ngươi đột nhiên trong suốt hóa, lạnh lùng vô tình quan sát hắn. Ta còn có một kiếm, cách chương.